Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 403. Kinh hỉ, Tiếu Tiêu năm nay 27 tuổi, là một tên mạng lưới liên lạc công ty sau mang khai phá. Hắn ngầm còn có cái thân phận, chính là một tên độc lập trò chơi chế tác người, không giống với những kia tiểu phòng làm việc. Tiếu Tiêu là chân chân chính chính, độc lập, trò chơi chế tác người. Hắn chế tác trò chơi, hoàn toàn dựa vào một mình hắn hoàn thành. Từ quen thuộc nhất biên trình, đến mỹ thuật thiết kế, kịch bản văn án, ở độc lập trò chơi trong vòng, có lúc sẽ tổ chức một cái hăng hái thiết kế thi đấu. Yêu cầu là người tham dự ở 24 giờ thời điểm. Chế tác một khoản trò chơi nhỏ. Tiếu Tiêu đã từng tham gia như vậy thi đấu, còn lấy ra rất tốt tác phẩm, bởi vậy ở trong vòng có chút danh tiếng. Ở sơ âm trò chơi công bố, trưng khí, nền tảng tin tức sau khi, Tiếu Tiêu cũng quan tâm một lúc, muốn nói độc lập trò chơi chế tác người không có một viên thành công gây dựng sự nghiệp tâm. Đó là không thể. Bọn họ mơ ước lớn nhất chính là có một ngày có thể làm cho chính mình tác phẩm bị phần lớn các người chơi tán thành, thậm chí như là những kia truyền kỳ công ty game người sáng lập bình thường. Từ đây đi tới nghiệp giới đại lão con đường, mà độc lập trò chơi phát hành vẫn là một vấn đề khó khăn. Công ty lớn như Tác Nhâm Hỗ Ngu cùng Ngạnh Hạch Khoa Học Kỹ Thuật, đối với Tiếu Tiêu loại này tiểu cá thể chế tác độc lập trò chơi cũng không quá để mắt. Không chỉ không có khai phá máy, còn phải nhường những này chế tác người chính mình tìm tới phát hành thương đến thay quyền. Đây chính là gián tiếp từ chối những này độc lập trò chơi. Từ xa xưa tới nay, độc lập trò chơi quảng cáo cùng mở rộng đều đặt ở xã giao trên bình đài. Cũng nguyên nhân chính là này. Phần lớn độc lập trò chơi chế tác người trong lúc đó quan hệ đều rất tốt. Mỗi khi một nhà tuyên bố mới trò chơi, cái khác các, mỗi cái, nhà đều dồn dập chuyển đi tin tức, trợ giúp lẫn nhau. Nhưng đối với người chơi bình thường mà nói, độc lập trò chơi nhưng vẫn là trò chơi nhỏ đại danh từ. Thậm chí rất nhiều người nhìn như tố phong cách liền cảm thấy là làm ẩu. Nhìn thấy, trưng khí. Tin tức thời điểm, Tiếu Tiêu không quá làm phải hiểu sơ âm trò chơi dụng ý. Rồi cùng rất nhiều những người khác như thế. Nhưng sau đó, sơ âm trò chơi tuyên bố, trưng khí, nền tảng là một cái tổng hợp trò chơi nền tảng thời điểm. Tiếu Tiêu không nghi ngờ chút nào tinh thần vì đó rung một cái. Có điều vào lúc này, mọi người đối với trưng khí, tương lai phát triển vẫn là ý kiến bất nhất. Có người cảm thấy cái này nền tảng làm không được bao lâu. Có người cảm thấy cái gọi là tổng hợp trò chơi nền tảng, phòng trừng cũng là cùng Tác Nhâm Hỗ Ngu. Bọn họ như thế, chỉ có lớn xưởng trò chơi nền tảng. Đối mặt những này nghi vấn, Tiếu Tiêu cũng cảm thấy có chút thấp thỏm. Mãi đến tận, trưng khí, nền tảng mở ra kiểm tra một ngày kia. Độc lập trò chơi giải thưởng lớn tin tức đi ra, Tiếu Tiêu trước mắt rộng rãi sáng sủa. Ở tên là Hoa Hạ Độc Lập Người Chế Tác Giao Lưu Trung Tâm, ngàn trong đám người mới nghe sau khi đi ra trong vòng một tiếng quét mới tin tức. Có thể so với trước một tháng, leo cây trái cây, khe nằm, cái này, trưng khí, nền tảng có chút lợi hại. Độc lập trò chơi giải thưởng lớn. Đây là muốn nâng đỡ độc lập trò chơi sao? Gách cô tấu kêu, mặc kệ có phải là thật hay không, chỉ ít cái này nền tảng tiếp thu độc lập trò chơi. Ta nhìn một chút người khác trực tiếp kiểm tra bản, xác thực có thay quyền tuyên bố thỏa thuận, ý tứ là chúng ta làm trò chơi có thể thả ở phía trên bán. Bên cửa sổ kính mắt huynh, thời gian chỉ có không tới một năm a. Này không phải tỏ rõ cần đã khai phá một quãng thời gian trò chơi lên sao? Gột điện nghiêng, cái kia không nhất định, nếu như là quy mô nhỏ trò chơi, 8 tháng hoàn toàn được rồi. Nước tương tinh người, ta vẫn có chút hoài nghi. thật sự tốt như vậy sao? KW cấp kỳ đà cản mũi. Ta chỗ này vừa vặn có cái hạng mục. Cảm giác có thể thử xem. Treo nhân bánh cơm rang. Hoa, wow, đã có người truyền lên trò chơi. Nhanh như vậy, Tiếu Tiêu không có bắt được kiểm tra tư cách. Chỉ có thể nhìn streamer nhóm trực tiếp. Cái này cũng là hắn hiếm thấy một lần xem trực tiếp, không phải xem người khác chơi game, mà là xem người khác xem lướt qua nền tảng. Hắn xem chính là chin trực tiếp. Cái này streamer ở sơ âm video võng xem như là nhân khí streamer. Ở nữ streamer bên trong chơi game kỹ thuật xem như là rất mạnh. Đặc biệt là am hiểu xạ kích loại trò chơi. Tiếu Tiêu lúc trước là xem. Cuối cùng người sống sót. Quan tâm nàng. Bây giờ, chin bắt được chứng khí nền tảng kiểm tra tư cách. Chính đang xem lướt qua cái này nền tảng nội dung. Có thể nhìn thấy, ở chứng khí trên bình đài. Sơ âm video võng tài khoản bị thăng cấp thành huyễn điện hệ thống thông dụng tài khoản. Cùng web game cùng game mobi tài khoản thống nhất. Đưa vào tài khoản mật mã sau khi chin đăng ký tiến vào chứng khí nền tảng. Mới bắt đầu xuất hiện chính là cửa hàng giới. Cùng sơ âm video võng tương tự mặt biên lên xoay chuyển chính là mấy cái trò chơi quảng cáo. Trong đó bao quát trước tuyên truyền bên trong nhắc qua mấy nhà trò chơi xưởng thương tác phẩm. Thương, súng, xe cầu đầy đủ mọi thứ. Những này xưởng thương chính là toàn nền tảng đem bán trò chơi lớn xưởng. Tác phẩm hàng năm đổi mới một bộ, lấy niên đại làm cấp, cũng được gọi là hàng Tết lớn xưởng. Thực lực bọn hắn mạnh mẽ, có thể không cần cân nhắc nền tảng trong lúc đó phân tranh, mà là lựa chọn tất cả đều muốn. Ngoài ra, một ít cỡ trung xưởng thương tác phẩm cũng có thể lục soát. Hơn nữa ra ngoài Tiếu Tiêu dự liệu chính là, cái này trong bình đài trò chơi chiều ngang rất lớn, từ 30 năm trước kinh điển tác phẩm, đến năm nay đem bán mới nhất trò chơi. Chỉ cần là cùng sơ âm trò chơi hợp tác xưởng thương. Dưới cờ hết thảy tác phẩm đều bị chuyển lên cái này nền tảng. Tiếu Tiêu không biết sơ âm trò chơi là dùng điều kiện gì mới đàm luận thành. Nhưng đối với một cái trung thực trò chơi player tới nói, chuyện này quả thật quá thoải mái. Phải biết, 30 năm trước loại kia cá nhân máy vi tính vừa sinh ra không bao lâu. Operating system đều cực kỳ đơn sơ thời kỳ trò chơi. Phóng tới hiện tại trên căn bản là người chơi bình thường nghe đều chưa từng nghe tới huyễn tên làm. Nhưng trong này, rất nhiều trò chơi lại vì sau đó phồn vinh trò chơi ngành nghề làm ra khai sáng tính cống hiến. Tỉ như cái thứ nhất RPG, cái thứ nhất xạ kích loại trò chơi, cái thứ nhất 3D trò chơi, cái thứ nhất tự do thị giác trò chơi. Bởi không có đạo văn, chỉ có lúc đó mua được trò chơi đĩa CD, thậm chí là đĩa mềm người mới có thể chơi đến, mà trong đó phần lớn trò chơi, ở bây giờ operating system dưới căn bản không thể vận hành. Còn cần lắp đặt đặc biệt giả lập máy, Tiếu Tiêu liền gia nhập một cái như vậy kinh điển trò chơi fan nhóm. Bọn họ đại thể là thời đại kia cũng đã bắt đầu mê muội trò chơi người trung niên. Trong tay cất giấu rất nhiều trò chơi đĩa CD, tuổi trẻ Tiếu Tiêu chỉ có thể nhìn quan sát thèm, mà hiện tại, chứng khí nền tảng dĩ nhiên đem hết thảy những này trò chơi đều đã biến thành con số bản. Phóng tới trên bình đài bán, chin cũng chú ý tới điểm này, nàng mở ra một cái ăn đậu người bảng, trò chơi này chỉ mua 20 đồng tiền, quả thực tặng không, tiền trả sau khi... Bỏ ra mấy phút liền xuống năm xong xuôi. Nàng liền chơi một lúc. Tiếu Tiêu tuy rằng không có chơi đùa, nhưng xem qua cổ xưa video, trò chơi này chính là năm đó dáng dấp. Chỉ có điều là cấy ghép đến hiện nay operating system lên. Cứ việc màn đạn bên trong có người dám đến nghi hoặc cảm thấy đây là trò chơi nhỏ, nhưng Tiếu Tiêu đã hết sức kích động. Như thế vừa nhìn, chương khí nền tảng không chỉ là một cái đơn thuần tổng hợp trò chơi nền tảng. Nó càng như là một cái có quan hệ trò chơi con số thư viện. Chí ít,